Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, vũ khí bí mật. 8.800, vinh quang trong huấn luyện cái kia dầu chiên viên thuốc kỹ kinh tứ tọa. Các đội hữu đều là lần đầu tiên gặp vinh quang dùng ra dạng này dầu chiên viên thuốc. Dầu chiên viên thuốc bọn hắn đều gặp, rất nhiều người cũng đều sẽ. Nhưng đều là lao rốp cái chủng loại kia dầu chiên viên thuốc. Giống vinh quang dạng này dầu chiên viên thuốc. Bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Động tác biên độ rất nhỏ. Nhưng là đối bóng đá khống chế lại càng tinh xác. Mà lại mấu chốt nhất là nhanh. Đột phá đối thủ. Liền chủ yếu dựa vào nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất từ giữa hai người bôi đi qua. Làm đối thủ căn bản đề phòng không đến. Vinh quang sắc bén nhất vũ khí chính là tốc độ. Cho nên hắn rất nhiều hơn người trong động tác tốc độ tác dụng đều rất lớn. Bây giờ tại cái này dầu chiên viên thuốc trên thân. Các đội hữu đều hiểu được vinh quang hơn người phong cách là cái dạng gì. Dẫm xe công thức một bọn hắn từng tại đối Bayern Munich trong trận đấu thấy qua. Bất quá khi đó vinh quang cầu cảm giác còn không có hoàn toàn khôi phục. Vì cam đoan thành công. Hắn đem chân nhấc tương đối cao, động làm so sánh chậm, cũng không phải thật sự là vinh quang phong cách dẫm xe công thức một. Cho nên mọi người lúc ấy cũng không có cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Sắp tại kịp phản ứng về sau, phản ứng đầu tiên chính là nhìn sân huấn luyện xung quanh có hay không phóng viên. Hoặc là còn lại đội bóng cầu dò xét, để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, lúc này chính vào đội bóng huấn luyện phong bế kỳ. Cho nên bên sân đừng nói ký giả, liền ngay cả một cái bình thường fan bóng đá đều không có. Sắp để khách mời trọng tài huấn luyện viên thổi còi tạm dừng tranh tài. Sau đó đi đến trận, đi thẳng đến vinh quang trước mặt. Khi hắn đi đến trận thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Vừa rồi không phải trùng hợp đi. Vinh, hắn hỏi, vinh quang lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, huấn luyện viên, sắp gật đầu, rất tốt, vinh, từ giờ trở đi, đường sân huấn luyện bên cạnh có fan bóng đá cùng phóng viên thời điểm. Ta cấm chỉ ngươi làm ra cùng loại động tác như vậy. Vinh quang có chút ngoài ý muốn, vì cái gì, huấn luyện viên, sắp cười, rất đơn giản a, muốn cho đối thủ của chúng ta một điểm kinh hỉ. Vinh quang nhìn thấy sáp tiếu dung liền minh bạch đây là tại sao? Hiển nhiên, đây là đem hắn coi như bí mật vũ khí đến dùng. Bất quá loại cảm giác này để vinh quang cảm thấy rất thoải mái. Vũ khí bí mật, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất bình thường sao sao a? Vinh quang tự nhiên là hào không ý kiến, toàn bộ đáp ứng xuống. Dù sao mỗi ngày huấn luyện đối ngoại mở ra thời gian là có hạn. Hắn có thể tại thời gian khác huấn luyện, gặp vinh quang đồng ý về sau, sắp lại phất tay hướng còn lại cầu thủ hô. Các ngươi cũng nhớ kỹ, không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên vinh cái này biểu hiện. Nếu như chúng ta còn muốn cầm thi đấu vòng tròn quán quân, nhất định phải làm như vậy. Không có người phản đối hoặc là bất mãn, bọn hắn cũng không phải người ngu, biết vì cái gì huấn luyện viên trưởng muốn làm như thế. Liền là muốn bảo trì vinh quang thần bí tính chất. Trải qua trước mấy trận đấu, tất cả mọi người đã nhìn ra, vinh quang ngoại trừ tốc độ, không có cái gì, chỉ phải thật lớn áp xúc không gian của hắn. Tốc độ của hắn chỉ còn thiếu cơ hội phát huy. Nhưng là hiện tại, Werder Bremen đám cầu thủ biết vinh quang đã còn có vũ khí khác. Thế nhưng là bọn hắn đối thủ cũng không biết. Nếu như bọn hắn đối thủ còn cầm ra tư liệu đến nghiên cứu vinh quang, dùng hết ánh mắt đến đối đãi vinh quang, như vậy khi bọn hắn gặp được vinh quang thời điểm, sẽ phát sinh cái gì đâu? Thật là khiến người chờ mong a. Không chỉ là huấn luyện, ngay cả trận khởi động, vinh quang cũng không được cho phép sử dụng hắn động tác giả. Còn là một bộ trên nửa mùa giải dáng vẻ, sẽ chỉ dùng tốc độ đến bắn vọt. Đương nhiên coi như chỉ dùng tốc độ, vinh quang vẫn là tại trận khởi động bên trong nhất có uy hiếp Werder Bremen cầu thủ một trong. Trên khán đài những cái kia Trung Quốc các phóng viên nhìn thấy vinh quang có biểu hiện như vậy lúc, đều rất cao hứng, thở dài một hơi trên nửa mùa giải cuối cùng hai trận đấu Vinh Quang biểu hiện thật đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bọn hắn sợ Vinh Quang như vậy vẫn lạc. Loại kia chập trùng không chừng trạng thái thật sự là quá kích thích. Để bọn hắn trái tim rất khó chịu. Nếu như tổng như vậy xuống dưới, bọn hắn thật lo lắng Vinh Quang sẽ vứt bỏ chủ lực vị trí. Bây giờ thấy Vinh Quang ở trong trận đấu dùng tốc độ lần lượt đột phá đối thủ. Bọn hắn mới cảm thấy vui mừng, đây mới là Vinh Quang ngươi am hiểu đá bóng phương thức a. Cho nên đừng loạn đi nếm thử vật gì khác. Liền dựa vào tốc độ thế nào? Liền dựa vào tốc độ đồng dạng có thể lấy được thành công. Đừng tùy tiện đi cải biến chính ngươi. Đừng dương ngắn tránh dài. Đây mới là Vinh mà. Không sai. Đây mới là trên nửa mùa giải cái kia đột phá sắc bén Vinh. Tốc độ chính là hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Vì cái gì không lợi dụng. Dạng này hắn đối đội bóng tiến công trợ giúp càng nhiều. Cũng càng có uy hiếp. Ta nghĩ Sáp cũng nhất định thật cao hứng thấy cảnh này đi. Trên khán đài, các phóng viên tụ tập lại nghị luận ầm ĩ. Bao quát nước Đức các phóng viên cũng là như thế. Timo Graffer nghe được mình những người đồng hành nghị luận. Nhìn chằm chằm cầu trong sân Vinh Quang. Đây chính là tốt nhất ngươi rồi. Hắn ở trong lòng hỏi Vinh Quang. Dựa vào tốc độ cố nhiên có thể thỏa thích tứ ngược đối thủ. Nhưng là ngươi cho rằng bóng đá Đức là cái gì? Trên nửa mùa giải bởi vì không hiểu rõ ngươi. Mới khiến cho ngươi như thế tùy ý rong ruổi. Hạ nửa mùa giải. Chiêu số giống vậy ngươi còn muốn dùng mấy lần? Ngươi cho rằng đối thủ đều là ngớ ngẩn sao? Để ngươi dùng đồng dạng biện pháp lặp đi lặp lại nhiều lần đánh bại. Đừng có nằm mộng. Nơi này là nước Đức. Là châu Âu. Không phải Trung Quốc. Cũng không phải buồn cười Brazil. Timo Graffer tựa như là nhận lấy mạo phạm. Đột nhiên trở nên rất bình thường phẫn nộ. Hắn hai mắt bốc hỏa mà nhìn chằm chằm vào Vinh Quang. Ta sẽ vạch trần ngươi hư nhược bản chất. Chờ coi đi. Trên khán đài tụ tập không chỉ có riêng là Trung Quốc cùng nước Đức truyền thông. Còn bao gồm đến từ Bundesliga mỗi đội cầu dò xét. Werder Bremen bản mùa giải cầm đông nghỉ kỳ quán quân. Bọn hắn biểu hiện như thế a, tự nhiên cũng thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người nghĩ đánh bại bọn hắn. Đem bọn hắn từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên trên kéo xuống tới. Cho nên Werder Bremen tại đông nghỉ kỳ tập huấn cũng là mỗi nhà đội bóng chú ý tiêu điểm. Về phần trên nửa mùa giải phát huy cực kỳ xuất sắc Vinh Quang. Càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Tại cầu dò xét nhóm phát sẽ cho mình đội bóng trong báo cáo. Đều nâng lên Vinh tốc độ ánh sáng. Nội dung cơ hồ đều là giống nhau. Đó chính là Vinh Quang kéo dài hắn trên nửa mùa giải tại Bremen đá Pháp cùng biểu hiện. Lấy tốc độ làm chủ. Chỉ cần chạy nhanh là được rồi. Còn có một số đội bóng cầu dò xét chú ý tới Vinh Quang ở trong trận đấu ban đầu còn đã từng thử qua. Dùng động tác giả hơn người. Nhưng là hắn tại dẫm xe công thức một thời điểm lại ngồi cầu xe. Kẻ thất bại về sau, liền không có tiếp tục ở trong trận đấu nếm thử dùng động tác giả tới qua người. Khi hắn cần hơn người thời điểm, liền dùng đơn giản nhất tốc độ đột phá. Rất đơn giản thực dụng. Những này cầu dò xét nhóm đem điểm này cũng ghi vào mình cầu dò xét trong báo cáo. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu, Vinh đã từng nếm thử dẫm xe công thức một hơn người. Nhưng là chân của hắn đạp phải bóng đá. Sau đó hắn liền không có tiếp tục thử. Hiển nhiên hắn ý thức được mình tại làm chuyện vô ích. Vinh tốc độ vẫn là hắn sắc bén nhất vũ khí. Hạ nửa mùa giải, có lẽ còn là dạng này. Đề nghị đội bóng trọng điểm đề phòng tốc độ của hắn. Berlin Hertha huấn luyện viên trưởng Hahn Meyer lấy được cầu dò xét từ tiền phương truyền đến báo cáo. Sau đó đem phần báo cáo này lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Nhất là một đoạn này, ánh mắt của hắn cơ hồ vẫn rơi vào trên giấy không có rời đi. Sau đó hắn thở dài ra một hơi, nở nụ cười, đông nghỉ kỳ kết thúc về sau. Thi đấu vòng tròn bắt đầu vòng thứ nhất, chính là Berlin Hertha sân khách khiêu chiến Werder Bremen tranh tài. Nhìn thấy phần báo cáo này để hắn an tâm không ít. Bộ dạng này, là hắn biết làm như thế nào đối phó Vinh Quang cùng Werder Bremen. Hết thảy đều không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cứ như vậy, Vinh Quang trong huấn luyện nhớ kỹ sáp căn dặn. Thật không có tại có người ngoài ở tại tình huống dưới mới luyện tập mình động tác giả. Tại Thụy Sĩ trong vòng 15 ngày tập huấn rất bình thường sắp kết thúc rồi. Trong lúc này, Werder Bremen đá hai trận trận khởi động. Cái này hai trận đấu bên trong, Vinh Quang biểu hiện rất bình thường phù hợp mọi người đối với hắn đã từng ấn tượng. Chính là tốc độ nhanh. Khi hắn biểu hiện xuất sắc, có uy hiếp thời điểm, đều là lợi dụng tốc độ của hắn. Đây chính là hắn trên nửa mùa giải có thể tại Bundesliga cùng German Cup trên sàn thi đấu đánh vào 10 cái dẫn bóng trọng yếu nguyên nhân. Truyền thông cho Vinh Quang tại cái này hai trận trận khởi động bên trong biểu hiện đánh giá là khiến người khác sâu ấn tượng, phù hợp trên nửa mùa giải cái kia Vinh biểu hiện. Chỉ cần có thể kéo dài loại này tình thế, tin tưởng hạ nửa mùa giải Werder Bremen vẫn là một chi cường đại đội bóng. Bọn hắn đem rất có thể cầm tới bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Trung Quốc truyền thông cũng đối Vinh Quang trạng thái cảm thấy cao hứng. Trong bọn họ rất nhiều người mỗi ngày cũng chỉ là đem nước Đức truyền thông bên trên có quan Vinh Quang đưa tin phiên dịch trở lại trong nước, đều khả năng hấp dẫn rất nhiều độc giả ánh mắt cùng chú ý. Mọi người biết đây đều là ngoại quốc truyền thông đánh giá. Thế nhưng là bọn hắn liền thích xem ngoại quốc truyền thông thổi phồng mình cầu thủ. Đãi ngộ như vậy, Trung Quốc cầu thủ thế nhưng là có thật lâu đều không có hưởng thụ qua. Mà lại lần này Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đang hưởng thụ loại này thổi phồng thời điểm. Không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác, sẽ không cảm thấy xấu hổ, buồn nôn cùng không có ý tứ. Bởi vì lấy Vinh Quang biểu hiện đến xem, hắn lẽ ra đạt được dạng này tán dương. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá trên người Vinh Quang tìm được đã lâu tự tin. Những năm gần đây, có rất ít cái nào Trung Quốc du học cầu thủ có thể có được nhiều như vậy khen. Tôn Kế Hải rất bình thường thành công, nhưng hắn là phòng thủ cầu thủ. Phòng thủ cầu thủ vốn là không bằng tiến công cầu thủ làm náo động. Truyền thông chú ý độ cũng không thể so sánh nổi. Vinh Quang thế nhưng là ở trên nửa mùa giải liền tiến vào 9 cái cầu. Tên của hắn cơ hồ mỗi cuối tuần đều sẽ xuất hiện tại trên báo chí. Chỉ là điểm này, Tôn Kế Hải liền không cách nào so sánh. Cứ như vậy, hạ nửa mùa giải Bundesliga sắp bắt đầu. Werder Bremen tại sân nhà nghênh chiến Berlin Hertha. Berlin Hertha trên nửa mùa giải 17 vòng thi đấu mới tích 13 phân. Đứng hàng thứ hai đếm ngược, gần so với thứ nhất đếm ngược Frankfurt nhiều một phần. Hai chi đội bóng thực lực chênh lệch phi thường cách xa. Trận đấu này trên cơ bản không có gì lo lắng. Werder Bremen tại mình sân nhà hào lấy bản mùa giải thi đấu vòng tròn 9 thắng liên tiếp. Xem bộ dáng là không có vấn đề gì, mà đáng thương thủ đô đội bóng. Đã có người nâng lên vì Berlin Hertha mặc niệm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.